Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 72, Tẩy Dừa. Quỷ quỷ, S-H-I-I-L-D trên dưới nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Kiếm bộn rồi, Fury chân trước mới vừa đi, Phương Vấn thanh âm liền vang lên, ta cũng không nghĩ tới. Fury dĩ nhiên đáp ứng dứt khoát như vậy, Lanoli cũng hơi kinh ngạc. Của nàng yêu cầu này đổi lại là nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Xem ra Fury là quyết tâm tẩy rửa Hydra rồi. Lanoli nói rằng chính mình tín nhiệm nhất lão sư là S-H-I-I-L-D, đối thủ một mất một còn Hydra thành viên. Đả kích như vậy cho dù là đối với Fury mà nói cũng là ảnh hưởng to lớn được không? Phương Vấn nói rằng nếu đổi lại là hắn, ước đoán biết phát cuồng. Bất quá Fury đáp ứng chỉ sợ cũng có một cái cân nhắc khác. Lanoli trầm ngâm một chút, nói rằng, cái gì suy nghĩ? Người suy nghĩ một chút, ta cho S-H-I-I-L-D ra lệnh điều kiện tiên quyết là cái gì? Lanoli nói rằng, Fury đồng ý, đây là một người trong đó, còn có điểm trọng yếu nhất, S-H-I-I-L-D vẫn tồn tại, có ý tứ. Chỉ có S-H-I-I-L-D vẫn tồn tại. Hơn nữa người cầm quyền vẫn là hắn Nick Fury. Ta điều kiện này mới có thể thực hành. Nếu như không phải, hết thảy đều là nói suông. Cho nên, ta cần giúp đỡ S-H-I-I-L-D vượt qua cửa ải khó khăn. Không phải nhưng điều kiện này sẽ hủy bỏ. Lanoli giải thích, ta đi, cáo già. Phương Vấn căn bản không nghĩ tới tầng này. Quả nhiên. Có thể làm được S-H-I-I-L-D cục trưởng. Đều là cáo già. Bất quá ta cũng tính kế hắn. Fury muốn đem ta trói lên S-H-I-I-L-D trên. Ta không phải là không đang lợi dụng S-H-I-I-L-D. Có cái này S-H-I-I-L-D hỗ trợ. Chúng ta rất nhiều chuyện đều có thể ung dung làm được. Hơn nữa, tiểu sự tình bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Thiếu chúng ta rất nhiều phiền phức. Sau khi nghe xong Phương Vấn là mộng bức. Hai cái này đại lão liền mấy câu như vậy đối thoại liền tính kế tính tới tính lui. Các loại cái chồng một người tiếp một người. Nếu như đổi thành hắn. Má của ta ơi. 8/10 biết bị mưu hại nội khố đều không thừa. Thần tiên đánh lộn a các ngươi. Lanoli mỉm cười. Ta đi trước. Các loại những người này đi ngươi liền cuối cùng a. Chấm ngoặc kép, ân, cắt đứt tinh thần lực liên hệ sau đó. Lanoli thay đổi một bộ quần áo rồi rời đi. Phương Vấn mở ra lôi điện từ trường. Đi theo Lanoli, S-H-I-I-L-D tổng bộ. Ba khúc rực cao ốc. Cavastini nữ sĩ mời tới bên này. Cục trưởng ở tầng chót các loại ngay. Lanoli lần này là nghênh ngang từ cửa chính tới được. Một tới cửa đã bị đặc công nhận ra. Ân. Lãnh đạm lên tiếng, ta biết ở đâu, chớ theo ta, nói xong, liền bỏ qua đặc công chính mình đi, cười khổ một tiếng, đối với những khác đồng bạn nói rằng, mọi người không phải muốn đi theo Lanoli. Lanoli hoàn toàn chính xác biết đường, toàn bộ ba khúc rực cao ốc duy nhất một chỗ không thể bị tinh thần lực thẩm thấu địa phương chính, là Fury phòng làm việc của rồi, Fury trên người có loại vật này. Có thể cắt đứt tinh thần lực. Đây là phòng ngừa có tinh thần hệ siêu năng lực giả đối với hắn tiến hành chọn đọc ký ức. Hắn viên này hắc quang đầu bên trong chứa rất nhiều bí mật lớn động trời mật. Tuyệt đối không thể bị người chọn đọc ký ức. Quan trên, Lanoli tới. Hugh đi vào phòng làm việc đối với Fury nói rằng. Fury gật đầu, đứng lên, làm cho hết thảy đặc công đi sân rộng tập hợp. Nhớ kỹ, tất cả thành viên. Bao quát tại ngoại chấp hành nhiệm vụ. Mấy ngày nay Fury đã mạnh mẽ mộ binh hết thảy tại ngoại. Chấp hành nhiệm vụ thành viên. Cho dù có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Cũng đều ở nước Mỹ cảnh nội hoạt động. Không tồn tại đuổi không phải trở về khả năng tới tính. Lớn hơn nữa nhiệm vụ cũng không bằng quét sạch kẻ phản bội trọng yếu. Là. Ở đâu? Sớm làm xong ta về sớm đi. Chờ một lát. Fury đối với Lanoli sốt ruột tập mãi thành thói quen. Cái này đắc eo nữ vương liền không đã cho hắn sắc mặt tốt. cũng đã quen rồi, không sớm một chút để cho bọn họ tập hợp. Lầm bầm một câu, Lanoli tùy tiện tìm một địa phương, ngồi xuống, Fury cũng không thèm quan tâm nàng. Đứng ở rào chắn bên cạnh mắt nhìn xuống bắt đầu ở sân rộng tập hợp bọn đặc công. SHIELD thành viên rất nhiều. Gần tổng bộ thì có gần 10.000 người. Đoàn người rậm rạp chẳng chịt bắt đầu tụ tập. Rất khó tưởng tượng, những thứ này đều là toàn thế giới đứng đầu nhất nhân tài. Bình thường một cái đều khó nhìn thấy. Ở SHIELD tổng bộ, vừa nắm một bó to. Hiu, người đến đông đủ sao? Fury đè lại tai nghe nói rằng, đã đến đủ, ngoại trừ Coulson tiểu tổ. Hiu nói rằng, để cho bọn họ cũng qua đây, tới ta đây, là, cho dù là tuyệt mật Coulson tiểu đội, Fury cũng không có buông tha. Quyết tâm làm cho SHIELD trong tất cả Hydra thành viên gặp quỷ đi. Cũng không lâu lắm, mấy người lại tới. Lanoli liếc nhìn, có chút kinh ngạc phát hiện ở Manhattan chi chiến chết đi Coulson lại vẫn sống. Gì? Lanoli đáy mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ngón tay khẽ động, một cái to con nam nhân trực tiếp trôi lơ lửng. Người làm cái gì? Một cái màu vàng nhạt da nữ nhân hô to một tiếng. Lanoli nhìn nàng một cái. Nữ nhân kinh hãi phát hiện mình không có cách nào nói tiếp rồi. Còn lại hai cái khoa học gia bộ dáng thành viên khiếp sợ nhìn Lanoli. Coulson ánh mắt nhất động. Nhìn về phía Fury. Hắn là Hydra người. Fury hỏi. Ân. Hắn là các ngươi cấp 8 đặc công John Garrett con nuôi. Cũng là Hydra thành viên trọng yếu một trong. Bất quá ta không đề nghị các ngươi xem ra hắn. Thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi không nhất định quan ở. Fury gật đầu. Nhìn về phía Coulson. Dấu lớn, giết hắn đi a. Chấm ngoặc kép, liên hệ gần nhất nghe đồn. Khi nhìn đến Lanoli thời điểm Coulson cũng đã minh bạch mục đích của nàng tới. Ô ô ô, Sky vùng vẫy kịch liệt. Muốn tránh thoát Lanoli khống chế. Inhuman, Lanoli lông mày nhướn lên. Không có nghĩ tới cái này nữ nhân dĩ nhiên không phải nhân loại. Bất quá, coi như là Inhuman cũng không khả năng nhờ cậy khống chế của nàng. Fury nghe được Lanoli chính là lời nói. Không để lại dấu vết nhìn Coulson liếc mắt. Giết hắn đi. Lanoli gật đầu. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới. Quất thân thể một chút xíu bị ma diệt. Cho đến. Hư vô. Ta đem ý thức của hắn cũng vỡ vụn. Không tồn tại ý thức rời đi do đó bị sống lại có khả năng. Lanoli thuận miệng nói rằng. Na cái gì Zola bác sĩ cho nàng nhắc nhở. Thế giới này là có ý thức bất diệt sống lại có khả năng. Nếu muốn giết cứ giết triệt để một ít. Tiết kiệm tự tìm phiền toái. Tiếp tục a, tìm được gián điệp trực tiếp giết chết. Tốt, bàng bạc tinh thần lực trực tiếp bao trùm tất cả. Mọi người tại chỗ, chỉ là ở cân nhắc cái hô hấp gian. Một cái lại một cái Hydra nằm vùng ở Lanoli khống chế bay đến không trung. Fury mặt của càng ngày càng đen. Người càng ngày càng nhiều. Đại thanh tẩy sau đó vẫn còn có hơn 10 người nằm vùng. Cái này ni mã. Lanoli diễu cợt nhìn thoáng qua Fury. Nhìn Fury nổi gân xanh. Phất phất tay. Những thứ này Hydra nằm vùng giống như uất từng bước tiêu tán. Kể cả ý thức cũng bị lau đi. Cam đoan một cái đều sống lại không được rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.